Chương 368, phổ thông bổ kẹ mần là đủ rồi. Bất quá nhất tuyệt vọng, dĩ nhiên chính là cái kia nạt tì nạ bà bà. Mặc dù mặc kệ là cái gì thế giới, chỉ cần có tiền liền là có thể muốn làm gì thì làm, nhưng giống như là hủy diệt một tòa thành thị đại sự như vậy, mặc kệ là bổ kẹ mần liên minh, hay là nơi đó chính phủ tự nhiên là muốn truy xét đến ngọn nguồn là bởi vì cái gì. ANLI thế giới này truyền thông phát đạt trình độ, nạt tí nạ bà ở cái thế giới này nhưng không gọi được là cái gì một tay trích trời, cho nên mặc kệ là bổ kẹ mẩn liên minh, hay là nơi đó chính phủ đều tuyệt đối sẽ không dễ tha nàng, đoán chừng tiền của nàng là khẳng định đều muốn bị tiền phi pháp, tiệm cơm cái gì liền không cần suy nghĩ, mà lại chủ yếu nhất là, nàng rất có thể sẽ trong tù vượt qua cuộc đời còn lại của mình. Không có cách nào. Mặc kệ là bản xứ chính phủ hay là bộ kẻ mẩn liên minh đều cần một người đến đỉnh nổi, mà nàng liền là tốt nhất không có hai nhân tuyển. Đương nhiên, nếu như bắt được đội dọc kẹt hai người kia một mèo tổ, cũng có thể đỉnh, nhưng 12 là vấn đề là, bắt không được a nếu như nói hái bội phục nhất đội dọc kẹt hai người này một mèo tổ gì gì đó. Thứ nhất, liền là phát minh của bọn họ năng lực, có thể cùng xám thái lang cái gì có liều mạng. Tiếp theo, liền là nghị lực của bọn họ. Quả nhiên là tiệp chủ gột ngược ta trăm ngàn lần, ta lấy tiệp chủ gột lúc trước luyến, bất kể thế nào bị tạt bay, cũng không đáng kể, không quên mới sinh, tục xưng đầu góc toàn cơ bắp. Thứ ba liền là bọn hắn chạy trốn năng lực, mặc kệ bọn hắn bị tạt bay bao xa, khẳng định không bao lâu liền sẽ xuất hiện lần nữa, liền xem như bị bắt cũng là như thế. Đương hiện tại to lớn kẹn tạc dần đang không ngừng phá hư thành thị thời điểm, bọn hắn lại không biết chạy đi đâu rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng trận này tai họa hẳn là As một đoàn người đến Bình Định, bất quá Hải cũng không cho phép chuẩn bị cho bọn hắn soát mặt cơ hội. Không được, ta muốn đi ngăn cản bọn chúng đang lúc Mỹ tỷ chuẩn bị tránh thoát As cùng bờ dọc đi thuyết phục Ken Tạc dần thời điểm, có bốn bóng người đã sớm một bước vào tới. Là hắn nhìn xem kia sông đi lên bốn bóng người, còn có tại bọn chúng phía sau cách đó không xa đang ngồi ở một cái tháp cao bên trên Hải, As. Bờ dọc cùng Mỹ tỷ cũng không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng. Bờ dọc người cu nở dê nhận biết người kia sao nghe được hai người khác tiếng kêu âm dương cờ gì, à không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bờ dọc. Ừm, hắn đến tờ gym khiêu chiến qua, thực lực của hắn rất mạnh, có vẻ như con kia nỉ đổ quỷ liền là lúc trước đánh bại ta nỉ đỏ giản. Nghe được à, bờ dọc cu nở dê nghiêm túc nói, nghe được bờ dọc giảng, Mỹ tỷ cu nở dê nhẹ gật đầu. Hắn bổ kẹ mần đẳng cấp cũng rất cao, bất quá bây giờ hắn đi khiêu chiến kẹn tạc dần có phải hay không quá mức nhìn xem hai trước mặt con kia bốn chạy về phía kẹn tạc dần bổ kẹ mần, Mỹ tỷ có chút lo lắng nói. Hắn bổ kẹ mần đẳng cấp có cao hay không ta không biết, bất quá ta khẳng định muốn so hắn mạnh nghe Mỹ tỷ cùng bỡ dốc, lúc này As đột nhiên xuất hiện một câu. Nghe được As nói như vậy, Mỹ tỷ cùng bỡ dốc đều ngộng, một mặt không hiểu nhìn xem hắn. Các ngươi nhìn. Hắn trên quần áo huy chương hết thẻ cũng chỉ có hai cái ta đã có ba cái, mà lại bên hông hắn bổ kỳ bản hết thẻ chỉ có 5 viên, đại biểu cho hắn chỉ có 5 con bổ kẹ mẩn, ta cũng sớm đã đầy. Nhìn xem hai người kia ánh mắt nghi hoặc, As đáp ý nói. Nghe được As, bờ dốc cùng Mỹ tỷ cũng không khỏi nghiêng một cái, lần đầu nghe nói còn có thể dạng này bất quá bọn hắn đúng là không dễ đánh lắm kích As tính tích cực, bởi vì nói cũng sẽ không có cái gì dùng. Lúc này ba người này nói chuyện, Hải cũng không có đi nghe, bởi vì hắn cũng lười đi nghe. Hiện ở phụ cận đây có quá nhiều người, hắn kiến văn sắc hạ kỳ mặc dù bắt được gạt bọn hắn tồn tại, nhưng là hắn lại cũng không muốn đi cùng bọn hắn hôn cùng một chỗ. Nếu như là một chút cái khác thế giới phó bản, QNZ hứa La Tu hội có một ít cùng nhân vật chính tạo mối quan hệ ý nghĩ, tỉ như nói thế giới nạ dù tổ, nhưng là thế giới này hắn lại hoàn toàn không có, bởi vì thế giới này, có thể là nhân vật chính quang hoàn yếu nhất một cái thế giới As đánh lâu như vậy, hắn ngoại trừ họ gen cái lần ở cầm một cái quán quân bên ngoài, hắn liền không có lấy thêm qua quán quân, không thể không thừa nhận, hắn nhân vật chính khí vận thật không ra thế nào địa. Hiện tại Hải càng nhiều hơn chính là đang chuyên tâm nhìn xem kẹn tạc dần, mặc dù hắn để hắn bổ kẹ mẩn nhóm đi giải quyết nó, nhưng vạn nhất nếu là có nguy hiểm gì, hắn cũng là cờ ở sớm chuẩn bị sẵn sàng, bất quá bây giờ nhìn lại, mình tới là không cần quá mức quá lo lắng, bởi vì Hải bổ kẹ mẩn nhóm đối phó cái này to lớn kẹn thật dần, còn thật không phải là quá phiền phức. Bọn chúng đánh không lại to lớn giờ giả gô nạch, đó là bởi vì to lớn dở dạ gỗ nạch là siêu cổ đại bổ kẹ mẩn, nó sống hơn ngàn năm, thậm chí càng lâu, cho nên nó cu nở dê có được cùng nó tướng xứng đôi tri thức còn có sức mạnh, mà cái này tẹn tạc dần, tại mấy mười phút trước đó, còn chẳng qua là một con tèn cùn, có lẽ nó là tèn cùn ở trong tương đối mạnh, dù sao nó có thể một chiêu đánh nổ đội dọc kẹt cano, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nó liền có được cường hãn sức chiến đấu. Nó lại thế nào mạnh, cu nở dê chẳng qua là một con hoang dại tèn cùn thôi. Nhưng là bởi vì đội dọc kẹt hàng nội địa ba chén lên giấm, từ đó bắt đầu tiến hóa, liền xem như nó không hiểu thấu tăng lên mấy chục cấp, liền xem như nó không hiểu thấu biến lớn mấy trăm lần. Liền xem như nó có được lực lượng cường hãn, nhưng là nó cũng không có có thể tới nguyên bộ kinh nghiệm cùng đối kỹ năng nắm giữ, có thể nói hiện tại nó nhưng có thể sức mạnh bên trên không thể so với to lớn dở dạ gỗ nạch kém bao nhiêu, nhưng kỳ thật nếu như đánh nhau, to lớn dở dạ gỗ nạch giải quyết nó hẳn là không dùng đến một phút. Lúc trước hại bốn cái bổ kẹ mẩn đối đầu to lớn dở dạ gỗ nạch thời điểm, đều đem to lớn dở dạ gỗ nạch làm 083 rất thảm. Húng chi là hiện tại cái này to lớn kẹn tạc dần. Trước hết nhất tiến lên, liền là cả đạp dạ, xác thực nói hẳn là nó thuấn di quá khứ, trong nháy mắt đi tới to lớn kẹn tạc dần sau đầu, nó trực tiếp liền là một chiều thiên điểu âm dương chi đọ gì, con kia không có lấy thìa tay, trực tiếp cắm vào to lớn kẹn tạc dần đầu ở trong. Điện mạo xưng trong nháy mắt liền tràn ngập to lớn kẹn tạc dần toàn thân, đúng vậy, là toàn thân. Phải biết sữa trong thân thể 95% đều là nước, cái này cũng đưa đến dòng điện đối thương tổn của nó càng lớn, thế nhưng là để cả đạp dạ không có nghĩ tới là, mặc dù một kích này đối kẹn tạc dần tạo thành thương tổn không nhỏ, thế nhưng là cũng không có để nó tê liệt. Bởi vì sữa là không có đại não, kẹn tạc dần cũng là như thế, nó là không có đại não. Nó làm việc một là bằng bản năng, hai là bằng hệ thần kinh, cho nên mặc dù bị điện giật rất thảm, nhưng là nó lại như cũ có thể khống chế mình xúc tu, kia 80 ruột xúc tu bên trong có mười mấy cây, trong nháy mắt hướng về cả đạp dạ liền bao tới. Có thể nói nếu như cả đạp dạ không phải sẽ thuần gì, mà chỉ là tốc độ nhanh lời nói, đoán chừng thoáng một cái bị bao thực, nó cũng chết chắc rồi nhưng đáng tiếc, không có nếu như, cho nên tại những này xúc tu bay tới trước đó, cả đạp dạ cũng đã biến mất, cảm thụ được cả đạp dạ biến mất, kẽn thạc dần QNZ tức giận.